Nghịch ngợm cổ phi, chương 174, người này hôm nay giống như ăn thuốc súng. Gocchuyenaudio.com, không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn Long Phù Nguyệt liếc mắt một cái, thị nữ phải biết bộ dáng của thị nữ, miệng ngươi chảy đầy nước miếng, rất không quy củ. Lão cửu, đừng hù dọa nàng, nàng dù sao đã từng là công chúa, nhất thời không quen cũng phải. Vị lục vương gia liều mạng vì nàng nói tốt, Long Phù Nguyệt cảm kích nhìn hắn một cái. Ai, vị lục vương gia này chính là quân tử, nhìn một cái, hắn đối với một thị nữ nho nhỏ như nàng cũng tốt như vậy, không giống người kia, đối với ta chỉ biết chèn ép khi dễ. Sớm biết như thế lúc ấy nếu để cho vị vương gia này chọn chúng thì tốt rồi. Cuộc sống nhất định thích ý vô cùng, Long Phù Nguyệt trong lòng vô hạn oán niệm, không khỏi vụng trộm chừng mắt nhìn Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái. Không ngờ Phượng Thiên Vũ cũng đang nhìn lại nàng, hai người ánh mắt một đôi, Long Phù Nguyệt giống kẻ trộm bị bắt quả tang, cuống quýt cúi đầu. Phượng Thiên Vũ cũng là một bụng hờn dỗi không chỗ phát tác. Thật sự muốn đem Long Phù Nguyệt giấu đi, lại muốn đem Lục Ca hắn ra mà đánh. Tốt lắm, Phù Nguyệt cô nương cũng tới, chúng ta là không phải nên tiến cung sao? Lục Vương gia bắt đầu đi ra hòa giải. Tiến cung, vì sao để cho ta tiến cung? Ta không phải đại thần, cũng không phải cáo mệnh phu nhân. Long Phù Nguyệt buồn bực đầy mình. Phượng Thiên Vũ liếc mắt chừng nàng một cái. Kêu ngươi đi ngươi phải đi, không nên nói nhiều điều vô nghĩa như vậy. Chủ tử làm chuyện gì còn cần hướng ngươi giải thích sao? Được rồi, coi như hắn là hoàng tử, nàng lựa chọn câm miệng. Người này hôm nay giống ăn thuốc súng, tính tình rất khó chịu, nàng vẫn là không nên trêu chọc hắn. Hoàng cung, Long Phù Nguyệt cuối cùng được thấy hoàng cung Thiên Tuyền quốc, đại khí rộng lớn, khí phái vạn phần. Kim quang lòe lòe, chói sang cả một vùng, xa hoa. Vô số hình dung tự động từ trong đầu Long Phù Nguyệt nhảy ra, nàng lắc đầu, lại lắc đầu. Thối nát, thật sự là rất thối nát, so với tất cả đại tham quan còn muốn thối nát, con mụ nó, cái này phải cần bao nhiêu bạc a, chỉ sợ phí trùng tu một tòa hoàng cung này dụng liền đủ chính phủ cắt đất đền tiền một năm. Phượng Thiên Vũ đương nhiên không biết trong đầu nhỏ của nàng lưu truyền là ý niệm cổ quái gì, thấy nàng một bộ tư thế lưu mẫu mẫu đại quan viên mà nhìn ngắm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiến răng nghiến lợi, ra dáng khổ sở khó chịu, hơi có chút buồn bực. Cách chương.